Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1186, diễn biến kinh người, 2, gocchuyenaudio.com, tiểu tử này không tệ, ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát. Người áo đen đột nhiên lại nói chuyện, khuôn mặt của Đinh Đại Dung lập tức đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói. Ta sinh là người Triệu gia, chết cũng là quỷ Triệu gia. Người áo đen nhẹ nhàng thở dài, nhưng lúc này lại thực sự đã trầm mặc. Bành, bành, bành, bành, bành, Lâm Lạc một mực bị trọng kích vệ thập thất thật là đáng sợ, ngắn ngủn ở trong 30 tức nàng liên tiếp sử dụng ngũ hành, thời gian, không gian, lôi tám hệ pháp tắc, mỗi một chùm pháp tắc cùng lực lượng điệp ra, đều có được uy năng hoàn toàn áp chế Lâm Lạc. Mẹ nó quả nhiên có yêu nghiệt đáng sợ tám hệ cùng tu. Vì cái này là do tác dụng của đan dược, vệ thập thất cũng vĩnh viễn không có khả năng đột phá trung nguyên thần. Nhưng tám hệ pháp tắc cùng tu, nàng thậm chí cùng trung nguyên thần nhất trọng thiên miễn cưỡng có lực đánh một trận. Tuy Lâm Lạc đồng dạng yêu nghiệt nhưng dù sao chỉ có sơ vị thần nhất trọng thiên, hơn nữa hiện tại cũng mới có được 6 pháp tắc, bằng cái gì so cùng vệ thập thất. Toàn diện áp chế, bất quá, Lâm Lạc còn có vũ khí bí mật, hắn một mực đang suy tư như thế nào đem lỗ đen pháp tắc dùng hình thức người khác không cách nào chứng kiến vận chuyển đi ra. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, trên khán đài ít nhất 7 thành người xem đã bị máu tươi khơi dậy một mặt dã thú giết chóc trong cơ thể, nhao nhao đỏ hồng mắt hét lớn, thậm chí cũng có không ít nữ nhân chọc tay vào áo, vùng lấy hai cái này đến phóng thích điên cuồng nguyên thủy. Xíu, yêu yêu, vệ thập thất lần nữa phát động ra không gian thuấn di, tay phải mở ra tám hệ chi lực đồng thời vận chuyển, hướng về hậu tâm của Lâm Lạc đánh tới. Kỳ thật nàng căn bản không có ý đem chiến đấu kéo dài như vậy. Mỗi một lần công kích lực lượng sử dụng đều trải qua nàng dày công tính toán, tuyệt đối có thể vừa vặn đuổi giết đối thủ. Nhưng lại để cho nàng khó hiểu chính là, mỗi lần Lâm Lạc lại luôn tổn thương mà bất tử, chỉ là kém một tí tẹo như vậy. Nếu như đổi lại là những người khác, tất nhiên là một lần hành động đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, cái gọi là sư tử vô thỏ còn toàn lực mà làm. Nhưng tử vong ác ma không sẽ như thế, tính bản năng động vật của bọn hắn càng mạnh hơn nữa, kia chính là bảo vệ mình, điên cuồng giết chóc lại đồng thời chú ý cẩn thận, là một mâu thuẫn thể tuyệt đối. Như vậy cũng cho Lâm Lạc thời gian thở dốc thích ứng, các loại đan dược loạn gặp. Đấu thú trường cấm sử dụng thần khí, nhưng đan dược lại không cấm, bất quá tham dự huyết đấu đều là người hạ đẳng, có mấy cái dùng được đan dược chân quý. Lâm Lạc một bên cùng vệ thập thất dây dưa, một bên đem đầu óc vận chuyển tới cực hạn. Lỗ đen bí thuật hắn đã có thể thuần thục vận dụng, nhưng muốn dùng đến làm cho người phát giác không ra, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Bành, Lâm Lạc lại bị oanh một cái, bên hông lập tức nhiều hơn một cái lỗ hổng lớn, máu tươi bão táp, thậm chí ngay cả ruột cũng bị chém đứt trở thành vài đoạn. Hai mắt của vệ thập thất đỏ bừng, hào quang thanh đỏ như là hai hỏa cầu, đầu lưỡi màu hồng phấn liếm liếm thần huyết dính trên tay, đột nhiên đầu ngẩng lên, giống như có cái gì đó muốn phá thể mà ra. Huyết thú, đồ chơi kia cảm ứng được huyết mạch đặc thù của Lâm Lạc hoặc là nói hỗn độn dung lô tử. gocchuyenaudio.com, đỉnh như đại bạch xà trong cơ thể tân tứ thực sự muốn nuốt Lâm Lạc, thậm chí chủ động muốn phá thể mà ra. Sao sẽ như thế, vệ gia gia chủ trung nguyên thần cường thế nhất của phi vũ thành vệ cao ca không khỏi giật mình, ánh mắt mạnh mẽ tật bắn tới trên người vệ thập thất. Huyết thú gửi thân trong cơ thể thập thất như thế nào sẽ lâm vào trạng thái cuồng bạo. Ở phía sau hắn, có 4 người tuổi không giống nhau, nhưng tu vi đều là trung nguyên thần, hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời chất vấn như thế nào. Thân thể tiểu tử kia tựa hồ đối với huyết thú gửi thân có lực hấp dẫn rất cường đại. Đột nhiên vệ cao ca lộ ra dáng tươi cười. Chưa từng có chứng kiến huyết thú gửi thân sẽ cấp bách muốn nuốt thần thể như thế, rất tốt, nói không chừng cái này có thể trợ giúp thập thất lĩnh ngộ lỗ đen pháp tắc. 4 người phía sau hắn đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vệ thập thất nắm giữ 8 đạo pháp tắc đã có 700 vạn năm, nhưng ở ngũ hành pháp tắc dung hợp áp xúc lại không tiến thêm tấc nào nữa, lâm vào bình cảnh mà bây giờ tựa hồ thấy được một tia ánh dạng đông. Lâm Lạc một cái lảo đảo bay ra chừng 100 trượng, nặng nề đâm vào cấm chế vô hình của đấu thú trường, lại đem hắn chấn ngược lại 3 trượng, lúc này thân hình mới nửa quỳ lấy ổn định. Tiện tay ở bên hông kéo một vòng, lục ảnh hiện động, miệng vết thương lập tức khép lại, Lâm Lạc đứng lên, nhổ ra một nhụm nước bọt ngậm lấy huyết dịch nhưng trong ánh mắt lại chớp động lên vẻ sáng ngời. Ngay ở một kích vừa rồi kia, hắn đột nhiên ngộ rồi. Lỗ đen bí thuật thi triển, cũng không phải cần thông qua hai tay, cũng không cần phải đem đối thủ hoàn toàn thôn phệ mới có thể thu được thắng lợi. Sát, vệ thập thất phát ra một tiếng gầm nhẹ khô khan, thân hình lại động, không gian thuấn di xuất hiện ở sau lưng Lâm Lạc, móng trái thẳng đến trái tim của hắn. Một chảo này, vừa nhanh lại hung ác, căn bản không cho Lâm Lạc làm ra động tác trốn tránh, chống đỡ gì. Nhưng trên mặt Vệ Thập Thất lại hiện ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, làm người trong cuộc nàng có thể cảm giác được lực lượng của mình bị hấp thu mất hơn phân nửa, tuy y nguyên có thể đối với Lâm Lạc tạo thành tổn thương, nhưng lại cực kỳ có hạn. Dưới chân Lâm Lạc bắn ra, lập tức nhảy lên tầm hơn 10 trượng, hắn khẽ chau mày. Vừa rồi, hắn đem lỗ đen bố trí ở chỗ hậu tâm, quả nhiên cắn nuốt lượng lực công kích của Vệ Thập Thất nhưng vẫn còn không có thể hoàn toàn hóa giải, chấn đến bộ ngực của hắn một mảnh sôi trào, vô cùng khó chịu. Nếu không phải hắn đổ máu quá nhiều, cái này khẳng định là một búng máu phun ra. Nhưng mạch suy nghĩ là đúng rồi. Lực lượng lỗ đen không đủ, là vì hắn còn không có vận dụng thuần thục, dù sao trước kia hắn đều là dùng hai tay đến thi triển. Trong mắt Vệ Thập Thất hiện lên khó hiểu, thần sắc càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, nhưng huyết thú trong cơ thể nàng lại kiềm nén không được khao khát đối với huyết nhục của Lâm Lạc, không an phận mà bắt đầu giày vò, lại để cho bộ mặt của nàng không ngừng nhú động, xinh đẹp không còn nữa, hiển thị rõ dữ tợn đáng sợ. A hát, nàng phát ra tiếng rít thống khổ, trong hai mắt tràn ngập huyết quang, hàn khí mười phần mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc xíu. Yêu yêu, nàng lần nữa phát động ra không gian thuấn di, hướng Lâm Lạc phát động công kích. Bành, bành, bành, lần lượt bị, góc truyện audio.com, đánh trúng, nhưng bị tổn thương lại một lần so với một lần càng nhẹ, Lâm Lạc đối với vận dụng lỗ đen dần dần đạt đến tình trạng tùy tâm sở dục. Cách chương.